Đường Phong vừa gặm đùi gà vừa nói. Bạch Thiểu lại đối diện nhai kỹ nuốt chậm, động tác ăn uống rất nhã nhặn, hoàn toàn tương phản với Đường Phong. Uống miếng canh đi, Bảo Nhi vừa thấy Đường Phong nghẹn đến trợn mắt vội đưa một chén canh qua cho hắn. Tay nghề nấu nướng của hai nha đầu rất giỏi, Đường Phong ăn đến căng bụng, vuốt cái bụng căng tròn nằm luôn trên ghế không muốn nhúc nhích. Hai người tu luyện trên khúc đỉnh sơn sao, ngày mai Nô Tì và Mộng Nhi sẽ chuẩn bị cơm trưa mang lên cho hai người. Bảo Nhi thấy Đường Phong như thế liền không đành lòng. Không cần đâu, hai nơi cách nhau mấy mươi dặm, thanh niên cũng nên nếm chút đau khổ. Bạch Thiểu lại khoát tay. Ta khinh, tuy Đường Phong cũng không có ý để hai nha đầu phải vất vả, nhưng mấy lời này của Bạch Tiểu lại thật sự làm cho người ta tức giận. Tiểu lại cô năm nay bao nhiêu tuổi, nói ra lời nào cũng có vẻ trưởng thành. Đường Phong nhịn không được liền hỏi, tuổi của nữ nhân vĩnh viễn đều là bí mật. Bạch Tiểu lại trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, nửa canh giờ sau giúp ta giải độc. Nhận đồ của người ta thì phải mang thân ra trả, nhận của Bạch Tiểu lại một lọ bách linh đan. Tối nay cho dù Đường Phong có muốn nhàn hạ cũng không được. Vất vả suốt hai canh giờ, giúp Bạch Tiểu lại rời đi một phần độc tố trong người, sau đó lại bức độc ra cái bình kia. Lần này giải độc tuy cũng xảy ra mấy chuyện khó xử, nhưng Bạch Tiểu lại. Góc chuyện audio.com, khắc chế tương đối tốt tuy vẫn là gương mặt lãnh ngạo cố hữu, nhưng thực lực của nàng đã từ luyện cương lục phẩm nhảy lên tới cảnh giới luyện cương cửu phẩm. Liên tục 3 ngày, mỗi ngày Đường Phong lúc sáng thì đều cùng Bạch Tiểu lại lên đỉnh núi lần trước tu luyện, Đường Phong sau khi nuốt Bách Linh Đan vào rồi thì bắt đầu tu luyện, còn Bạch Tiểu lại thì đứng một bên âm thầm bảo hộ, để tránh có chuyện gì ngoài ý muốn ảnh hưởng tới hắn. Mỗi tối sau khi trở về lại phải bỏ ra 2 canh giờ để giải độc giúp Bạch Tiểu lại. Thực lực của Bạch Tiểu lại cũng từ luyện cương lục phẩm lên tới luyện cương cửu phẩm, sau đó lại từ luyện cương cửu phẩm lên tới hoàng giai trung phẩm, hiện tại đã là cảnh giới hoàng giai thượng phẩm. Cách chương.